Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 369. Góc truyện audio.com. Mỹ Lệ, mấy thiếu nữ xe đua khác đi tới. Thấy sắc mặt của cô ta vô cùng khác thường. Có chuyện gì vậy? À, không có gì. Tôi thấy người phụ nữ này rất chuyên nghiệp. Tô Mỹ Lệ giả vờ bình tĩnh. Đúng vậy, tôi cũng bị dọa sợ. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ nào chơi một hạng mục nguy hiểm như vậy. Trong nước rất hiếm thấy. Nhìn tư thế xe của cô ấy lúc bắt đầu rất chuyên nghiệp. Tô Mỹ Lệ căng thẳng nhìn xe của Vân Giai Kỳ. Bởi vì là cuộc đua rượt đuổi nên sân thi đấu không bị đóng khung quá nhiều. Nhưng đoạn di chuyển theo đường cong có rất nhiều. Trong giai đoạn đầu, xe của Bạc Tiêu Dương đã dẫn trước. Bỏ xa xe cô, nhưng sau nhiều lượt drift liên tiếp, Vân Giai Kỳ tận dụng ưu thế drift, nhanh chóng vươn lên dẫn trước. Trên mặt sân, khói xanh lượn lờ, lốp xe cọ sát trên mặt đất hẳn lên những dấu vết thật sâu. Âm thanh của động cơ gầm rú như tiếng sấm, là vì kẹp phanh bị thiếu mất một linh kiện, dầu phanh bị lẫn không khí, lẫn vào các vết bong bóng từ đó khiến kẹp phanh bị trục trặc. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải nhân viên bảo trì của đội xe đã bảo dưỡng xe rồi sao? Sao lại có thể xuất hiện vấn đề chết người như thế này được? Phanh lại tiếp tục bị lỗi. Vân Giai Kỳ nhanh chóng bình tĩnh lại. Thông qua vật cản để giảm tốc độ. Phía sau, Bạc Tiêu Dương vốn đang đi theo xe của Vân Giai Kỳ vào khúc ngoặt. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cô xông về phía hàng rào. Chiếc xe suýt chút nữa lao lên không trung. Sau đó siêu vẹo nghiêng ngã phóng nhanh theo một đường thẳng. Cậu ta bỗng nhiên nhận ra chiếc xe đã xảy ra vấn đề dẫn đến bị mất kiểm soát. Giọng nói bình tĩnh của Vân Giai Kỳ từ trong tai nghe truyền ra. Xe gặp trục trặc, báo động sân bãi. Bạc Tiêu Dương lập tức nói với các lái xe khác. Xe xảy ra vấn đề. Báo động sân bãi. Mọi người lập tức quay trở lại khu vực an toàn, nhường lại không gian chạy trống trải. Bạc Tiêu Dương cũng dừng xe trong gara. Cách Chương